Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Phong ấn phá khai rồi. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, sửng sốt một chút, lại cảm thấy Mạc Danh Ân tâm mà đi bởi vì ái ngươi, mới có thể như thế thật cẩn thận. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành ý tứ, nàng nhịn không được ngọt ngào cười một chút, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Có lẽ là bên người người hơi thở cùng độ ấm làm người cảm thấy quá an toàn. Ninh Hoan Tâm thực mau liền tiến vào mộng đẹp, khóe môi còn vẫn luôn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nàng ngủ ân ổn mà ngọt ngào. Tưởng Lệ Hành chở mình, lặng lặng nghiêng thân mình, nhìn bên cạnh ngủ say giai nhân. Đương ngươi thật sự thực ái một người, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập hạnh phúc máu. Cái loại này hạnh phúc cảm không phải bất luận cái gì tiền tài cùng danh lợi có thể mang cho ngươi. Tưởng Lệ Hành chính chuyên chú nhìn Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hắn vẻ mặt nghiêm lại. Tưởng Lệ Hành chậm rãi ngồi dậy tới, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay. Một đạo vô hình cái chắn xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trước người. Lúc này, Tưởng Lệ Hành trong tay đột nhiên nhiều một cái di động. Lúc này, di động ở không ngừng vang. Nhìn cái này điện báo, Tưởng Lệ Hành thần sắc càng ngày càng kỳ quái. Này cũng không phải dương gian điện báo, thậm chí cũng không phải minh giới điện báo. Cái này điện thoại đến từ hư không. Hư không là năm đó tiên ma đại chiến lúc sau lưu lại thời không phay đứt gãy. Rất nhiều ma tộc người đến nay đều sinh hoạt ở nơi đó. Làm chiến bại một phương, bọn họ không chỗ để đi. Năm đó chính mình vì Ninh Hoan Tâm đã rời khỏi tiên ma đại chiến, thậm chí rời đi ma tộc. Tưởng Lệ Hành không nghĩ tới mấy ngàn năm lúc sau, cư nhiên sẽ có người liên hệ đến chính mình. Bọn họ có thể xâm nhập chính mình cái này địa phủ hệ thống di động cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, bọn họ lúc này tới tìm chính mình, lại có cái gì ý đồ đâu. Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái trầm thấp vui mừng thanh âm ni điện hạ. Là ngươi sao? Ân, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, mà điện thoại kia đầu thanh âm tựa hồ càng thêm hưng phấn. Điện hạ, phong ấn phá khai rồi. Phong ấn? Tưởng Lệ Hành đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Năm đó tiên ma đại chiến lúc sau, hai phương đều tổn thương thảm trọng, rất nhiều ma tộc bị phong ấn, tiên tộc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ở cực đông cùng cực tây hai mà phân tán tiên ma hai tộc tinh nhuệ cao thủ, chỉ là bọn hắn mấy năm nay vẫn luôn đều ở vào bị phong ấn trạng thái mà thôi. Mà người kia, hắn cũng vẫn luôn ở phong ấn ngủ say. Tiên tộc phong ấn đâu? Tưởng Lệ Hành vội vàng hỏi một câu. Điện hạ, chính là tiên tộc phong ấn bị phá tan, chúng ta ma tộc phong ấn cũng bởi vậy mà lung lay sắp đổ, lập tức liền phải phá khai rồi. Điện hạ, hiện giờ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngàn năm. Vì chính là, đô đô đô, Tưởng Lệ Hành đã không chút do dự cắt đứt điện thoại, lưu lại hư không cảnh người nào đó, vẻ mặt mộng bức, tấm tắc. Nhà của chúng ta điện hạ còn cùng mấy ngàn năm trước giống nhau. Thật tùy hứng a. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã thu hồi điện thoại, nhịn không được quay đầu nhìn như cũ ở ngủ say Ninh Hoan Tâm. Người kia, từ phong ấn ra tới, lấy hắn cá tính, nhất định sẽ trước tiên đi vào thế gian tìm Ninh Hoan Tâm. Ni thật là cái tên phiền toái. Năm đó chính mình nên không chút do dự giết hắn mới là. Chỉ là người nọ, Tưởng Lệ Hành thở dài, Người nọ năm đó ở tiên giới cũng là địa vị cao thượng. Hơn nữa, là cùng Ninh Hoan tâm thanh mai trúc mạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Là nàng sư huynh, có đôi khi, nên tới nhất định sẽ đến. Ngàn năm trước không có chặt đứt, này một đời, liền hoàn toàn tới cái kết thúc đi. Tưởng Lệ Hành biết, đây là bọn họ ba người nhân quả. Hết chương.